Trạch Nhật phi thăng, chương 76, 76, nói tiếng quỷ quái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời sấm vang chớp giật, như có dòng lũ khuấy động. Hiển nhiên là dị tượng tạo ra khi thứ sử Chu Hành và Lăng Thông Phán giao chiến với Na Tiên áo trắng. Trong không gian hỗn loạn này vẫn có thể thấy loáng thoáng một bóng người nho nhỏ cưỡi một quả chuông lớn màu cổ đồng đang đi ngang qua sấm sét. Lại có dòng nước xiết chảy cuồn cuộn chảy tới, cuốn cả người lẫn chuông về nơi nào không biết. A Ứng là người tốt, chắc chắn sẽ gặp may. Ngoan Thất thầm nhủ trong lòng. Hứa Ứng ở giữa gió bão và nước xiết điên cuồng, cưỡi chuông tiến tới, mưa gió chập trùng, như con thuyền trên mặt biển bập bềnh giữa bão táp. Đột nhiên một ánh sét đánh tới, trúng ngay vách quả chuông. Quả chuông kêu một tiếng cong vang vọng, vách chuông hiện lên vô số hoa văn huyền ảo, tạo thành tấm khiên ánh sáng dày cộm, xoay tròn vù vù, gạt phăng dư âm của thần thông ra bốn phía. Quả chuông thể hiện năng lượng nhưng cũng bị đánh tới mức không thể giữ vững thân hình, mang theo Hứa Ứng lăn lông lốc, đập vào tòa tiên sơn bên cạnh. Ngọn núi kia lập tức sụp mất một mảng lớn, quả chuông lại nhanh chóng bắn lên, lại hạ xuống, tiếng chuông leng keng vang vọng cả dãy núi, kinh động đám tượng thần đã thức tỉnh, khiến chúng ngẩng đầu nhìn theo tiếng chuông. Hứa Ứng loạng trà loạng choạng đứng dậy, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng đau đớn đớn. Quả chuông bên cạnh cũng toàn thân bốc khói, các loại hoa văn ngoài mặt chuông cực kỳ hỗn loạn. Đột nhiên trong rừng núi có tiếng chấn động dữ dội, là cường giả giao chiến. Hứa Ứng lén lút đi tới, trốn sau một tảng đá núi nhìn trộm sang, thầm giật mình, chỉ thấy một vị thần linh mặt quỷ vung kiếm chém đầu một con vượn hung dữ. Thân thể không đầu của con vượn hung dữ kia nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành nam tử trung niên. Cái đầu của hắn lăn dưới đất, từ đầu vượn hóa thành gương mặt bình thường, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Tư pháp tham quân sự ở Vĩnh Châu, Chu Chính, Hứa Ứng trốn sau núi đá, tim đập thình thịch liên hồi. Chu Chính có thực lực siêu phàm, không ngờ người như vậy lại chết dưới tay thần linh mặt quỷ. Có tưởng tượng thực lực của thần linh mặt quỷ đáng sợ tới mức nào. Thần linh mặt quỷ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén đảo qua hướng này. Hứa Ứng vội vàng rụt đầu lại. Quả chuông nói liến thoáng, A Ứng, không ổn rồi, thần linh mặt quỷ tới kìa. Ở phía khác của ngọn núi, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Hiển nhiên vị thần linh mặt quỷ này đã nhận ra tung tích của y. Hứa Ứng cố kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ, nói, ngài chuông, nuôi chuông ngàn ngày, dùng trong nhất thời, người có thể dũng mãnh như lúc nãy không? Nuôi cái dám. Quả chuông chửi tục một câu rồi cả giận nói, nếu ngươi thật sự nuôi ta ngàn ngày, 10 gã thần linh mặt quỷ thì ngài chuông này cũng gõ chết được. Quan trọng nhất là ngươi có nuôi lâu như vậy quái đâu. Thực lực thần linh mặt quỷ này còn cường đại hơn thành hoàng nhiều, bây giờ ta không phải đối thủ. Trên trán Hứa Ứng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Thế thì chạy hả? Chắc chắn không chạy được. Thần linh mặt quỷ nghe loáng thoáng sau núi đá có tiếng người, sắc mặt dữ tợn đi tới bên núi đá, đột nhiên thò đầu ra, lộ rõ vẻ hung ác. Sau khi thấy người trốn sau núi đá, hắn không khỏi ngơ ngác, gầm lên một tiếng cực kỳ bất mãn, nhưng sát khí cũng tiêu tan dần. Sau núi đá này không có người mà là một quỷ thần vô thường cao hơn một trượng đang ẩn nấp. Vô thường kia gầy trơ xương, sắc mặt trắng bệch, không chút sắc máu, trong miệng còn có một cái lưỡi dài đỏ chót buông thõng xuống. Vô thường là quỷ thần cõi âm bình thường, thần linh mặt quỷ cũng không lạ lẫm gì, nhưng vô thường này có vẻ gầy gò hơn hẳn, trông như thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Hơn nữa lá gan cũng bé tới mức đáng thương, trốn sau tảng đá run lẩy bẩy. Thần linh mặt quỷ nói với vô thường, cắp hô hô lỗ, cầm lấy đi. Dứt lời, hắn ném một cái túi đầy máu cho quỷ vô thường này. Con quỷ vô thường kia vội vàng gật đầu, giơ tay nhận lấy cái túi. Cái túi này là cướp được từ người Chu Chính. Thần linh mặt quỷ đi đằng trước, không buồn quay đầu lại nói, Bột Giã hô lỗ, đi theo ta. Quỷ Vô Thường rất nghe lời, bước thấp bước cao đi theo hắn. Đột nhiên thần linh mặt quỷ đằng đằng sát khí, lao về phía trước. Quỷ Vô Thường vội vàng thò đầu nhìn sang, chỉ thấy mấy chục đệ tử của các môn phái giang hồ đang bao vây một thần linh khác. Thần linh này mình người đầu trâu, thân thể đầy thương tích, đang tràn ngập nguy cơ. Có điều, thần linh mặt quỷ hùng mạnh bất phàm kia đột nhiên ra tay, chẳng bao lâu sau đã giết sạch mấy chục tên na sư. Thần linh mặt quỷ máu me khắp người, ngoắc tay với Quỷ Vô Thường. Quỷ Vô Thường ngoan ngoãn đi tới, tay nâng cái túi. Thần linh đầu trâu kia cẩn thận thận từng chút một nặn hai viên vạn linh đan từ trong vũng máu ra. Nói với Quỷ Vô Thường, siêu cấp hô lỗ, mở ra. Quỷ Vô Thường vội vàng mở túi ra. Thần linh đầu trâu đặt vạn linh đan vào trong túi rồi nói với thần linh mặt quỷ. Ba sắc hô lỗ. Thằng nhãi này trông có vẻ lén lén lút lút. Thần linh mặt quỷ đáp. Hồng bác đan hô lỗ. Tiểu quỷ nhát gan. Thần linh đầu trâu cười khà khà thành tiếng. Giơ tay kéo đầu lưỡi dài của Quỷ Vô Thường. Hứa Ứng suýt kêu ra tiếng. Con Quỷ Vô Thường kia đương nhiên là y, vừa rồi ở sau núi đá không còn đường thoát. Y đột nhiên nảy ra ý tưởng, tháo cái mặt nạ vô thường sau lưng ra đeo lên đầu. Đây là lần đầu tiên y đeo pháp bảo của na sư. Không biết mình có thể biến thành Quỷ Vô Thường hay không. Nhưng cũng may sau khi đeo mặt nạ lên đầu, y đã hóa thành một vị quỷ thần của cõi âm, lừa gạt được kẻ địch. Nhắc tới cũng lạ, sau khi đeo mặt nạ biến thành Quỷ Vô Thường, y lại tự hiểu được lời nói của hai tên quỷ thần này. Có thể biết được hai tên quỷ thần nói lời quỷ quái gì. Nhưng thần linh đầu trâu tóm lấy lưỡi y, suýt nữa kéo phăng cái mặt nạ vô thường ra, khiến y sợ hãi tới mức suýt nữa bỏ chạy. Thần linh đầu trâu buông đầu lưỡi của y ra. Hai vị thần linh cao to đi song song với nhau, kẹp Hứa Ứng vào giữa, đi lên đỉnh núi. Trong đầu Hứa Ứng, giọng nói của Quả Chuông vang lên, lo lắng nói, A Ứng, cái mặt nạ này có tác dụng trong thời gian bao lâu? Vạn nhất có hạn chế về thời gian, thế thì chết chắc. Hứa Ứng nói nhỏ. Thần linh đầu trâu và thần linh mặt quỷ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía y, có vẻ nghi ngờ. Hiển nhiên cả hai nghe được giọng y. Hứa Ứng thần sắc bình tĩnh nói, bác cáp, nột ma bác cáp, ta mới chết, còn biết nói tiếng người. Hai tên quỷ thần không nghi ngờ gì nữa, tiếp tục đi lên trên núi. Hứa Ứng bị kẹp ở giữa, âm thầm mở túi nhìn vào trong, trái tim đập thình thịch tưng bừng. Trong túi này có tới 7-8 viên vạn linh đan, xem ra có một số là do Chu Chính thu thập được. Bọn họ đi tới trước một tế đàn, thần mặt quỷ há mồm, phun ra vài hồn phách để tượng thần trước tế đàn hấp thu. Tượng thần kia cũng thức tỉnh, nói vài lời quỷ quái với bọn họ rồi gia nhập đội ngũ. Trên đường đi, thần linh mặt quỷ lại đánh thức từng bức tượng thần. Bên cạnh sử dụng đã có thêm 13 vị thần linh. Ngoài tượng thần mà bọn họ đánh thức còn có thần linh từ những ngọn tiên sơn khác tới. Hứa Ứng hóa thành Quỷ Vô Thường, cao hơn một trượng, nhưng so với đám thần linh này thì y chỉ là một gã tí hon. Đứng giữa những thần linh cao tới 5-6 trượng, trông hết sức bé nhỏ. Nếu trong tay thần linh nào có vạn linh đan, Hứa Ứng lại mở túi ra, cất vạn linh đan vào trong. Không bao lâu sau, trong túi đã có tới 15 viên vạn linh đan. Nhiều vạn linh đan như vậy, nếu ta biển thủ, cầm chúng bỏ chạy. Con ngươi của Hứa Ứng xoay một vòng, thầm nghĩ, chắc chắn sẽ chết cực thảm. Có lẽ vạn linh đan là thứ mà chư thần dâng lên cho na tiên áo trắng. Còn những thần linh này tụ tập lại một chỗ, e là để tới ngôi miếu yết kiến na tiên áo trắng, đi vào dâng linh đan. Vì vậy, đây là một hành trình diện thánh, nhưng đối với ta, đây là hành trình đưa ma. Y thầm nghĩ trong lòng, tái bút của tác giả, để tác giả sáng tác tốt hơn. Xin đừng thảo luận về thị trường chứng khoán, cách chương.